khẩn trương đến nỗi tim đập nhanh, thiếu chút nữa bùng nổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net